Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là người mới nên có phần ngơ ngác, nhưng khi ánh mắt đụng ánh mắt Hoắc Thiên Phong, ca cô gái lập tức sợ hãi chạy ù đi, lát sau mang đến chiếc áo khoác mỏng cho Từ Mạn Nhu mặc, và một lát sau có mấy người đàn ông bước vào, cung kính cúi chào Hoắc Thiên Phong, hắn vẫy tay ra hiệu cho mấy cô gái đang rót rượu đi ra ngoài. Từ Mạn Nhu như từ cõi chết sống lại, lập tức đứng dậy muốn lui ra. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, khiến cô ngã nhào xuống đùi hắn. Hoắc Thiên Phong vuốt ve khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ của cô nói. Hầu hạ tôi, Từ Mạn Nhu đơ người. Nhưng, Hoắc Tổng đang bàn công việc tôi vân nên đi ra thì hơn. Rót rượu, bóp chân. Hoắc Thiên Phong không nhiều lời đọc chuyện nhanh nhất tại Nhai Hồ. C0M, sau đó hắn quay qua chỗ mấy người vừa vào, ra hiệu bắt đầu. Từ Mạn Nhu biết bây giờ mà cãi lại hắn e khó toàn mạng, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục quỳ xuống đất rót rượu vào ly dâng lên. Hắn đưa tay đón lấy, ngón tay thon dài khẽ lắc nhẹ ly rượu thủy tinh, khiến chất rượu màu vàng nâu sóng sánh trong ly vô cùng đẹp mắt. Cô đưa đôi bàn tay thon nhỏ bóp bóp chân hắn, im lặng cúi đầu. Hoắc Thiên Phong thoải mái duỗi chân để cô hầu hạ hắn. Nhưng những tin tức tiếp theo Từ Mạn Nhu nghe được khiến cô run lên. Đó chính là việc người của Cố Tư Bạch đã phá hủy tổ chức hắc đạo của Hoắc Thiên Phong, khiến rất nhiều người chết và bị thương. Bây giờ bên phía Hoắc Thiên Phong đã nắm được một tin tình báo dò dỉ ra, đó chính là tối nay người của Cố Tư Bạch sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, trong đó có cả Cố Thiếu Phu Nhân cùng tham gia. Nếu lần này bắt được Cố Thiếu Phu Nhân và những nhân vật cốt cán của Thiết Huyết, vậy thì cũng coi như đã chặt đứt hết chân tay của Cố Tư Bạch báo thù cho những anh em đã khuất của bọn họ, đồng thời có thể thâu tóm được địa bàn. Từ Mạn Nhu trộm liếc Hoắc Thiên Phong, chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo như tu la, ánh mắt tối thâm, ra lệnh. Các bạn đang đọc truyện tại www.nhaiho.com, cho người triển khai ngay. Rồi hắn nhấc tay xem đồng hồ. Tôi cũng sẽ đi, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của Cố Tư Bạch. Nói rồi hắn quẳng ly rượu xuống đất một tiếng. Choáng, chát chúa vang lên khiến Từ Mạn Nhu giật nảy mình, đôi tay nhỏ bé run lên. Hắn cúi đầu, nhìn thấy cô vẫn đang quỳ dưới chân thì mắt thoáng qua một tia dịu dàng, nâng cằm cô lên. Còn em, về nhà ngay lập tức, nếu còn đến những chỗ như thế này đừng trách tôi nhốt em lại như trước. Tôi thả em ra không phải để em ăn mặc hở hang đi dụ dỗ đàn ông. Nói rồi hắn đứng hất hàm, ra lệnh, đi về, mai tới tìm tôi. Hoắc Tổng, Từ Mạn Nhu muốn kháng nghị, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh hơn bằng của hắn. Cô nuốt những lời muốn nói vào trong đầu cũng nảy ra vài suy nghĩ, sau đó. Vâng, một tiếng rồi lập tức rời khỏi phòng VIP, nhưng cô không về nhà, mà chạy ra cửa quán bar ở đây nhập nhoạng tối, nên cô dễ dàng lèn vào cốp xe Hoắc Thiên Phong, hồi hộp nằm im ở đó, hy vọng có cơ hội báo trước hoặc cứu được Quân Giao ra. Cô biết Hoắc Thiên Phong từng muốn giết Quân Giao một lần, cô không muốn chuyện đó lặp lại, cô nhất định phải tìm cách ngăn cản, cách chương.